Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 961. Tầng 6 Tiên Ngục. Hạ, cố mà dùng đi sao? Đồ vật tới tay, há có thể trả lại cho nàng? Tô Triệt khoát khoát tay, nhàn nhạt nói rằng: có chút tác dụng, chung quy so với không có mạnh hơn. Hiện nay mà nói, trên tay ta xác thực cũng không có thứ nào so với nó càng thích hợp hơn. Tuyết Ngọc Thông tuổi cỡ nào? Đương nhiên biết được. Tô Triệt đây là không muốn nợ mình phần nhân tình này, mới cố ý làm thấp đi tác dụng của tiên phù. Bất quá, nàng cũng không có tiếp tục việc này, mà là truyền âm hỏi. Thứ ngươi cần nhất định là đại chuyển hóa thuật ẩn chứa bên trong tiên phù đúng không? Nói như vậy, ngươi có biện pháp đem loại năng lượng ma hóa này chuyển hóa thành vật chất năng lượng có lợi đối với ngươi, phải không? Thông minh như vậy làm gì? Tô Triệt liếc mắt nhìn nàng, thấp giọng trả lời. Nữ nhân quá thông minh, rất khiến người ta chán ghét, có biết không? Trả lời như vậy cũng chẳng khác nào đồng ý. Đương nhiên, Tô Triệt trong lòng hiểu rõ. Mặc dù chính mình không muốn thừa nhận, một chút sự tình như vậy, lấy trí tuệ của nàng cũng có thể đoán được, tuyệt đối không thể gạt được nữ nhân khôn khéo như ruột này. Mặc kệ nói như thế nào, phần nhân tình này ta sẽ ghi nhớ. Tô Triệt đột nhiên sắc mặt ngưng lại, ngữ khí trịnh trọng nói rằng: một ngày nào đó, có thể đem ngươi diệt sát, ta sẽ suy nghĩ cho ngươi một lần thống khoái, cũng cho ngươi bảo lưu một lần cơ hội luân hồi chuyển thế làm người. Luân hồi chuyển thế theo như lời của Tô Triệt đương nhiên là chỉ luân hồi trong thế giới tiên ngục, không quan tâm nàng luân thế nào, hồi ra sao, vĩnh viễn đều chạy ca. Hơ, to, nơ, gơm, cả, hơ, to, y, chính mình khống chế. Một địch nhân khó chơi như vậy, quyết không cho phép này ở trong đại vũ trụ thế giới bên ngoài này luân hồi chuyển thế. Nói cách khác, sẽ là trảm thảo trừ căn, đem nàng triệt để xóa bỏ, hoặc là tiến nhập tiên ngục, hoàn toàn bị nằm dưới khống chế của bản thân, vĩnh viễn không thể có khả năng chuyển mình. Tương lai của nàng chỉ có thể là hai kết cục như thế này. Tô Triệt trong lòng đã làm ra phán quyết như vậy cho nàng. Và lại bất kể nữ nhân này đáng ghét cỡ nào, một người có ý đồ cướp đi tiên ngục đều là tử địch bất tổng đái thiên của chính mình, tuyệt không thể đối với nàng nhân từ. Nghe được lời này của Tô Triệt, Tuyết Ngọc cũng không nói lời nào, yên lặng quay lại trước kia vị trí kia ngồi xuống, chậm rãi khép lại hai mắt, nhìn không ra tâm tình có ba động nào. Tô Triệt càng không có hứng thú cùng nàng nói thêm cái gì, lập tức quay lại đến chỗ lúc trước của mình, chuẩn bị mở ra tầng 6 tiên ngục. Ba điều kiện đều đã thỏa mãn, tùy thời có thể mở ra tầng 6 tiên ngục. Tuy nói lơ, u, cơ, nơ, à, quy, quy, y, hoàn cảnh vị trí cũng không phải phi thường thích hợp. Bất quá, Tô Triệt cho sơ, à, nơ, gơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, không có trở ngại gì, đồng thời đã sớm dự đoán được. Lúc này đây, tốc độ mở rộng cơ u a cả hơ to nơ cơ gian tiên ngục sẽ so với lần trước nhanh hơn nhiều lắm. Nguyên nhân là chủ nhân lúc này mở ra tầng 6 tiên ngục sao? Lão Hắc theo thói quen lên tiếng hỏi. Mở ra. Theo Tô Triệt ra lệnh một tiếng, tiên phù và thần mục đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức bị tiên ngục bảo tháp thu hút vào để mở ra tầng thứ 6. Đồng thời, một tầng không gơ, y, a, nơ, t, y, e, u, vũ trụ của tiên ngục cũng là lập tức bắt đầu lại mở rộng ra. Hô hô hô, quả nhiên không ngoài sở liệu của Tô Triệt. Lúc này đây không gian mở rộng, giống như 4 lần trước, tiết tấu cực nhanh, xu thế cường liệt, dự tính sẽ ở trong một thời thần kết thúc. Lần trước, khi mở ra tầng 5 của tiên ngục, Một tầng không gian tiên ngục mở rộng phải cố kỵ đến mấy trăm triệu sinh linh của Khải Nguyên Tinh. Không muốn dọa bọn họ, tiết tấu mở rộng mới có thể tận khả năng chậm lại. Cả quá trình duy trì liên tục 3 ngày. Thế nhưng lúc này đây, tiên ngục một tầng đã trở thành hình thái vũ trụ. Tinh không vũ trụ rộng lớn vô biên xuất hiện biến hóa. Cũng không đối với tòa tinh cầu nào đó sản sinh quấy dày quá lớn. Nhiều lắm cũng chính là triều tịch và khí hậu trên Khải Nguyên Tinh có chút biến hóa. Nhưng ở dưới Tô Triệt và Lão Hắc hai chúa tể tiên ngục này khống chế, cũng không có khả năng xuất hiện bất cứ thiên tai gì. Còn không đến một thời thần, tầng một không gian tiểu vũ trụ của tiên ngục cũng hoàn thành. Lúc này đây mở rộng dường như Tô Triệt Lão Hắc dự đoán trước. Không gian vũ trụ quả nhiên mở rộng hơn 200 lần. Xuất hiện tổng cộng hơn 2 vạn khỏa nguyên thủy tinh thích hợp sinh linh sinh sôi nảy nở. Mỗi một tinh cầu đều cùng Khải Nguyên Tinh thể tích không sai biệt lắm. Hơn 2 vạn tinh cầu. Tô Triệt thân là chủ nhân tiên ngục, thân là một chúa tể nắm giữ hơn 2 vạn tinh cầu. Trong lòng phần cảm giác thỏa mãn và thành tựu đó tự nhiên là khó có thể nói nên lời. Mặc dù trừ Khải Nguyên Tinh, những tinh cầu khác đều vẫn là trạng thái cực kỳ hoang vu. Không chỉ khuyết thiếu sinh cơ, cũng không có thiên nhiên hình thành thiên tài địa bảo. Nhưng chúng đại biểu cho thế giới tiên ngục tương lai không thể hạn lượng. Đáng tiếc a, đủ loại thiên tài địa bảo, đó là cần thời gian tích lũy và lắng đọng mới có thể tự nhiên sinh thành. Hiện tại sao? Lão Hắc trong giọng nói tràn đầy cảm khái nói, chúng ta như là thổ tài chủ hai tay trống trơn. Trừ phiến thổ địa hoang vắng mênh mông bát ngát này ra, không còn tài phú nào khác có thể lấy ra được. Thổ địa chính là tài phú lớn nhất. Tô Triệt trong lòng cười nói, chỉ cần nắm giữ thổ địa, ngươi có thể nghĩ đến bất cứ thứ gì cũng có thể ở trên đó chậm rãi sinh thành. Thân là người sáng tạo ra vũ trụ này, chút kiên trì đó chúng ta phải có. Huống hồ ta cho rằng, đến trình độ nhất định, chúng ta sẽ đối với không gian vũ trụ của chính mình nắm giữ càng thêm toàn diện. Nói không chừng, muốn những tinh cầu này biến thành hình dạng như thế nào, chỉ cần một ý niệm có thể trong nháy mắt thực hiện đây. Tô Triệt cho rằng, loại suy nghĩ này của mình cũng không khoa trương. Thân là người sáng tạo vũ trụ thế giới này, cũng chính là tạo vật chi chủ, nên có đủ năng lực này mới đúng. Ta hy vọng thế giới này xuất hiện loại sinh linh nào, hoặc là loại vật chất nào, nó nên lập tức sinh thành. Lúc này mới chân chính gọi là tạo vật chi chủ. Chỉ là giai đoạn hiện nay còn không có đủ năng lực này mà thôi. Tầng một tiên ngục xuất hiện hơn 2 vạn tòa tinh cầu. Bất quá, chỉ có một Khải Nguyên Tinh tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Tinh cầu khác vẫn là chốn hoang vu chưa được khai phá. Đại lượng sinh mệnh. Tô Triệt biết, mặc dù chính mình không đi quản chúng, mỗi một tinh cầu thích hợp cho sinh linh sinh sôi nảy nở đều sẽ từ một sinh vật nguyên thủy nhất, nhỏ bé nhất, chậm rãi diễn hóa, chậm rãi tiến hóa. Một ngày nào đó sẽ gặp phải đại lượng cao cấp trí tuệ sinh vật. Chỉ bất quá, cái này cần một quá trình tiến hóa vài tỷ năm, thậm chí là vài chục tỷ năm. Loại sự tình này cấp bách không được, hiện nay mà nói chỉ có thể tạm thời vẫn duy trì trạng thái này. Chương 962 Tạo hóa thần thụ, thượng. Lúc này, Tô Triệt càng thêm quan tâm là công năng chuyển hóa năng lượng của tầng 6 tiên ngục rốt cuộc có thể mang đến cho chính mình loại chỗ tốt nào. Tầng 6 tiên ngục cho người ta một loại cảm giác ánh nắng tươi sáng. Diện tích không gian cũng muốn so với tầng 4 và tầng 5 lớn hơn. Phương viên chừng mấy nghìn dặm. Bất quá, một mảnh thổ địa lớn như vậy chỉ là một gốc cây trơ trọi sinh trưởng. Cái gọi là cây giống chỉ là một hình dung. Kỳ thực, nó chỉ là một cây đường kính hơn một thước, mọc ra hơn 10 cái phân nhánh mà thôi. So với nói là một thân cây, không bằng nói là một cái xiên lớn cắm trên mặt đất. Đây là gốc thần mục lúc trước. Tên là cửu chuyển thần mục chính là Tô Triệt khi du lịch linh giới lấy giá cả xa xỉ mua được. Có người nói, loại thần mục này đến từ tiên giới, có thể hấp thu toàn bộ năng lượng của thế gian. có thể mọc ra 9 loại quả thuộc tính bất đồng. Tô Triệt không thiếu linh thạch. Trong thường ngày một khi gặp phải thứ tốt cùng loại, sẽ không chút do dự bỏ tiền mua xuống. Có quý giá cũng không quan tâm. Linh thạch không đáng nói. Thiên tài địa bảo lại là bảo vật khả ngộ bất khả cầu. Không nhất định lúc nào cũng có thể gặp được. Chủ nhân, đây chỉ là một khởi đầu. Bên trong không gian chuyển hóa năng lượng này, gốc thần mộc này sẽ rất nhanh trưởng thành vô cùng thần kỳ một thần thụ. Kết xuất quả thực càng thần kỳ hơn. Tăng cho ngươi từng lần kinh hỉ. Lão Hắc vui vẻ giới thiệu. Tô Triệt suy nghĩ thu lấy cái xiên lớn này trong lòng hỏi. Còn phải chờ bao lâu nó mới có thể mang đến những kinh hỉ theo như lời ngươi nói kia? Hiện tại có thể à? Lão Hắc đáp. Chỉ cần cho nó đủ dinh dưỡng, cũng chính là những năng lượng theo như lời của ta lúc trước. Thông qua công năng chuyển hóa của tầng 6 tiên ngục tùy thời đều có thể kết xuất trái cây. Vậy liền bắt đầu đi sao? Tô Triệt đầy bụng chờ mong hạ chỉ lệnh, trong lòng suy nghĩ là đại thụ trụi lủi này chiếm tròn một tầng của tiên ngục bảo tháp nghìn vạn lần không nên làm ta thất vọng a. Dựa theo lúc trước mà nói, Lão Hắc đem vài loại cao cấp năng lượng chứa đựng bên trong tiên ngục đều tự lấy ra một ít, đồng thời quán thâu đến trong thần mộc. Đầu tiên là sinh mệnh năng lượng, có thể cung cấp cho thần mộc vô hạn sinh cơ, cần bao nhiêu cũng có thể thỏa mãn. Cũng đủ sinh mệnh chi lực, cũng là điều kiện cơ bản nhất để nó kết xuất trái cây. Thứ nhì là hắc thạch thanh lưu, cũng chính là tiên thiên thần vật tạo hóa thần thạch, đặc biệt có tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực có thể nói là một loại năng lượng thần kỳ nhất thế gian, có đủ tông kiểu thần kỳ sáng tạo vạn vật. Từ không sinh có. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Mặc dù là vô hạn thần kỳ, tạo hóa chi lực cũng phải kèm theo một ít điều kiện phụ trợ khác, mới có thể sáng tạo ra những thứ mà ngươi mong đợi kia. Kế tiếp đó là hỗn độn chi lực, chí cao vô thương. Lão tổ tông của thế gian tất cả năng lượng, năng lượng nguyên thủy năng lượng cơ bản nhất, thuộc tính của nó tràn ngập khả năng vô hạn, căn bản không nghĩ được nó có thể sáng tạo ra loại kỳ tích nào. Cuối cùng còn lại là năng lượng có đủ hiệu quả ma hóa tiến hóa siêu cường. Trong mấy ngày này, Tô Triệt thân ở phủ cận ngân sắc viên cầu, thời thời khắc khắc đều gặp phải năng lượng ma hóa xâm lấn. Những năng lượng xâm lấn trong cơ thể này, tất cả đều bị tiên ngục bảo tháp thu vào, chứa đựng ở tầng 4 của nó, tùy thời dùng đến. Sinh mệnh năng lượng, tạo hóa chi lực, hỗn độn chi lực, năng lượng ma hóa, bốn loại năng lượng này tùy tiện một loại đều là đỉnh cấp năng lượng quý giá nhất, hoặc là hiếm thấy nhất, hoặc là đáng sợ nhất. Bốn loại hợp lại với nhau, thông qua chuyển hóa năng lượng của tầng 6 tiên ngục, cuối cùng sẽ ở trên thần mộc kết xuất ra loại trái cây thần kỳ nào. Mà Tô Triệt sắp sửa đem một trái cây như vậy nuốt ăn vào, là đại bổ hay là độc chết? Giờ khắc này trong lòng Tô Triệt dĩ nhiên sinh ra một loại ý niệm quái đản như vậy. Suy suy lạp lạp, cây cửu chuyển thần mộc kia hấp thu bốn loại đỉnh cấp năng lượng, lập tức bắt đầu bành trướng sinh trưởng cực nhanh. Phụ phụ phụ. Trong chớp mắt, nguyên bản thân cây chỉ có cỡ một thước, cũng biến thành lớn hơn ba thước. Đồng thời còn đang lấy tốc độ càng khoa trương, không ngừng biến lớn, cao dài ra. Đồng thời trên thân cây suy lạc lạc mọc ra vô số cành cây. Chỉ bất quá mấy phút, hình thái của nó đã từ cái xiên lớn biến thành một cái bàn chải lớn. Sở dĩ nói nó như bàn chải là bởi vì nó chỉ là mọc ra cành cây dày dặn, vẫn là không có lấy một cái lá. Hô hô hô, liên tục cao lớn lên, biến thô, càng nhiều cành cây mọc ra. Chỉ bất quá một khắc, nó liền đạt được chiều cao hơn 20 trượng, chân thực xưng được là một cây đại thụ. Đến trình độ này, nó cuối cùng cũng đình chỉ bành trướng sinh trưởng. Tô Triệt đánh giá, không sai biệt lắm có thể kết xuất trái cây đi sao. Quả nhiên, khỏa quái thụ này còn chưa kịp mọc ra lá, càng không cần quá trình nở hoa, trực tiếp ở trên cành cây nào đó xuất hiện một quả nho nhỏ như quả hạnh nhân. Trái cây xấu xí, may là đây chỉ là tạm thời. Trong nháy mắt,

toàn lực vận chuyển công pháp tốc độ cao nhất để thăng chân nguyên tu vi của bản thân. Tận khả năng không cho linh lực sản sơ. Y. Nơ. Hơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Phí chút nào. Chương 964. Ngũ thải linh quả. Dưới tình huống này, nếu gặp phải tuyết ngọc quấy dày, sẽ thế nào? Tuyết ngọc thân là đại thừa kỳ, có hơn 10000 năm tu luyện kinh lịch. Sao nhìn không ra? Trạng thái lúc này của Tô Triệt rõ ràng chính là tình huống sau khi dùng tiên đan thần dược tu vi để thăng trên diện rộng. Nói như vậy, loại trạng thái này kiêng ca y quy quy nơ hơ a tị chính là gặp phải người khác quấy dày, càng không thích hợp cùng địch nhân giao chiến. Nếu là đã bị quấy rối, hoặc là cùng người giao chiến tuy không có bởi vì tu vi đề thăng mà đã bị thương tổn nội bộ, thế nhưng nhất định tạo thành dược lực hoặc linh lực đại lượng sói mòn và lãng phí. Hiệu quả đề thăng tất nhiên sẽ giảm xuống thật lớn. Ở trước mặt ta lại dám làm như vậy, ngươi đây là ngu xuẩn hay là lớn gan đây? Ánh mắt Tuyết Ngọc nhất thời chuyển thành băng lãnh, tung bay đến cự ly trăm trượng nhìn chằm chằm Tô Triệt trầm giọng hỏi. Tô Triệt khép hờ hai mắt, toàn lực vận chuyển công pháp, loại trạng thái này thật ra không ảnh hưởng mở miệng nói chuyện. Liền đối với nàng trả lời, muốn đồng thủ với ta, vậy thì phóng ngựa qua đây, có phế thoại gì để nói đây. Tô Triệt sở dĩ thái độ cường ngạnh như vậy, cũng không phải trình diễn không thành kế, giả vờ trấn định, mà là bởi vì vừa rồi linh quả kia cũng không phải tiên đan hao hết sức lực, thiên tân vạn khổ mới có thể đoạt được tới tay. Nuốt một quả rồi sẽ không còn nữa, mà là dơ to bơ to nơ, loại năng lượng chuyển hóa mà thành. Sinh mệnh năng lượng, tạo hóa chi lực và hỗn độn năng lượng trong tiên ngục có nhiều chỉ là dùng để kết xuất linh quả, căn bản là không tiêu hao hết được. Cuối cùng một loại năng lượng ma hóa kia, bên trong ngân sắc viên cầu này ẩn chứa thông đạo không gian, cũng là tại thời thời khắc khắc hướng ra phía ngoài phun lên, càng là cuồn cuộn không dứt, mãi không kết thúc. Có thể nói, bất cứ một loại năng lượng nào đều là khai thác không hết, tiêu hao không xong. Tạo hóa thần thụ tại tầng 6 tiên ngục kia tùy thời đều có thể kết xuất ra càng nhiều trái cây năm màu kia. Vừa mới nuốt vào một trái này, cho dù linh lực có điều lãng phí, vậy cũng không cần tiếc nuối. Bởi vậy, đối mặt Tuyết Ngọc uy hiếp, Tô Triệt cũng không phải rất lưu ý. Nàng muốn động thủ, vậy liền bồi nàng đánh một hồi đi. Tuyết Ngọc huyền phù tại giữa không trung, quần áo trên người không gió tự động, đúng như cửu thiên tiên nữ từ tiên giới hạ phàm tự động. Nàng thoáng do dự chỉ chốc lát, không biết vì sao cũng có chút kỳ quái lui về chỗ cũ. Rõ ràng là buông tha dự định xuất thủ quấy giày Tô Triệt, không có ý nghĩa. Tuyết Ngọc nhẹ giọng than thở, chỉ là tạo thành cho ngươi một chút lãng phí, không có ý nghĩa gì thực tế. Chuyện mờ ám như vậy, ta còn lười làm đấy. Kỳ thực ta rất mong chờ cùng ngươi đánh một trận đấy. Tô Triệt ha hả cười nói. Nói không chừng trạng thái giao chiến kịch liệt, rất có lợi cho hấp thu linh lực, cũng là có khả năng. Ta vừa nuốt vào loại linh quả này cùng linh đan bình thường, hiệu quả bất đồng rất lớn. Tuyết Ngọc hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết hắn là đang cố ý khiêu khích mình, hay là cố lộng huyền hư, chơi chiến thuật tâm lý gì. Nhưng mặc kệ thế nào, nói chung, gia hỏa này vừa mới nuốt vào đại bổ đan. Một khi giao chiến, trạng thái chiến đấu tất nhiên muốn so với bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Cũng chính là người tu luyện thường nói trạng thái cực hạn đỉnh phong, có thể bộc phát ra 200% sức chiến đấu. Lúc này đi quấy rối hắn, mặc dù có thể tạo thành cho hắn tổn thất trên dược hiệu, nhưng tương ứng là chính mình đối mặt cũng là đối thủ chiến lực càng hơn bình thường. Mọi việc có lợi cũng có hại, chuyện này đồng dạng cũng tồn tại đạo lý đó. Tuyết Ngọc tuy rằng buông tha quấy giày Tô Triệt, lại vẫn mật thiết quan tâm tu vi của hắn tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, Nàng đương nhiên không hy vọng thấy được tốc độ trưởng thành của đối thủ quá nhanh. Thực lực của hắn mỗi lần đề thăng, lòng tin của chính mình cũng sẽ theo đó yếu bớt đi. Khóe môi Tô Triệt nhích lên một nụ cười tà dị. Tựa hồ cũng là nhìn thấu tâm lý của Tuyết Ngọc. Đối với nàng lúc này bất đắc dĩ biểu thị ra châm chọc vô thanh. Hơn thế đồng đã ở trong lòng cùng Lão Hắc nói rằng: trái cây này quá mạnh, còn hơn toàn bộ tiên đan linh dược. Lão Hắc tiếp tục kết xuất ra càng nhiều trái cây, càng nhiều càng tốt. Ngũ thải linh quả hiệu lực cũng không phải phụ trợ tu luyện đơn giản như vậy, mà là có thể mang trợ Tô Triệt trực tiếp để thăng tu vi. Tác dụng cùng loại với thiên phẩm linh đan, trong linh giới không phải không có, nhưng mặc dù có, đó cũng là cực kỳ hiếm có. Đồng thời, thường thường đều bị kẻ khác đoạt lấy. Thật cường liệt. Lão Hắc ở trong tầng 6 tiên ngục cao giọng mà đáp ứng. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn cũng là rất tốt. Bởi vì hiệu lực của ngũ thải linh quả so với trong tưởng tượng của hắn càng tốt hơn. Chủ nhân, công năng chuyển hóa năng lượng của tầng 6 tiên ngục không chỉ là kết xuất đơn giản như vậy, còn có thể tạo ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Lão Hắc trịnh trọng nói rằng: Lão Hắc ta một chút ý tứ đùa giỡn cũng không có, tuyệt đối có can đảm cam đoan với ngươi. Từ nay về sau, tạo hóa thần thù còn có thể tạo cho ngươi từng lần kinh hỉ, tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng. Được, ta đợi xem. Tô Triệt trong lòng đáp. Hô, Lão Hắc cũng không nhiều lời vô ích. Lập tức từ các vị trí trong tiên ngục điều qua đây càng nhiều bốn loại năng lượng, đồng thời quán thâu trong tạo hóa thần thụ, để nó kết xuất càng nhiều ngũ thải linh quả. Có loại trái cây này, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ không gặp phải cản trở. Để thăng nguyên thần và chân nguyên sẽ đồng bộ. Không bao lâu nữa có thể tấn cấp độ kiếp kỳ. Một ngày tấn cấp đến độ kiếp kỳ, có thể chịu tải kỹ năng thần thông thần thoại cấp. Khi đó, phàm gian tu tiên giới muốn giết ai, liền giết người đó. Muốn diệt ai, liền diệt kẻ đó. Tuyết Ngọc tiện nữ nhân như vậy hẳn là một trường có thể phách chết nàng ta đi sao? Không, không thể trực tiếp phách chết. Phải bắt sống, bắt đến tiên ngục. Ta còn có vô số phương pháp chậm rãi thu thập nàng đây. Lão Hắc quán thâu năng lượng cho tạo hóa thần thụ, đồng thời trong lòng đã huyễn tưởng đủ loại hình ảnh kiểu dáng. Chỉ suy nghĩ một chút là như thế này cũng đã thấy toàn thân sảng khoái, thật là đa nghiền. Một trái ngũ thải linh quả linh lực, Tô Triệt dùng hơn 20 canh giờ, cũng chính là thời gian cả ngày lúc này mới hấp thu hoàn tất. Mang đến cải biến lại là tu vi chân nguyên rõ rệt đề thăng, ước chừng bằng nửa năm tu luyện bình thường có thể sản sinh ra hiệu quả. Trong vòng một ngày đề thăng hiệu quả ngang với 180 ngày tích lũy, cái này ý nghĩa gì? Ý nghĩa nếu có thể liên tục không ngừng mà ăn loại linh quả này, tốc độ tu luyện chân nguyên của Tô Triệt bằng với nguyên bản cơ sở càng thêm nhanh hơn 180 lần. Chương 965. Ta có cái gì sai? Cái này muốn so với bên trong thì quang thiên luân của thôn thiên thử tốc độ 1 năm bằng 100 năm, hiệu quả còn tốt hơn. Còn có một chỗ tốt là phương thức đề thăng như vậy chỉ biết đối với Tô Triệt sản sinh cải biến, cũng sẽ không giống thì quang thiên luôn như vậy. Ngay cả thế giới tiên ngục cũng bị ảnh hưởng theo. Nuốt vào 200 linh quả chẳng khác nào ta tu luyện 100 năm bình thường. Đây thực sự là Tô Triệt trong lòng kích động và chấn động đã khó có thể hình dung. Nguyên bản tưởng rằng còn cần 700-800 năm ta mới có thể bước vào độ kiếp kỳ. Hiện tại mà xem, chỉ cần linh quả không ngừng, chậm thì 3 năm, tối đa 5 năm, có thể tấn cấp độ kiếp kỳ. Không hề nghi ngờ, chỉ vì rất nhanh tu luyện, gần nhất vài chục năm Tô Triệt đều phải ở lại trước ngân sắc viên cầu này không đi. Bởi vì bên trong ngân sắc viên cầu khuyết tán ra năng lượng ma hóa cũng là một phần không thể thiếu. Không có nó, cũng kết xuất không ra ngũ thải linh quả thần hiệu như vậy. Đây mới là một phần cơ duyên thuộc về ta, quả thực bị Vu Thần tính chuẩn. Giờ này khắc này, đối với năng lực tính toán của Vu Thần, Tô Triệt cũng là không khỏi tâm sinh bội phục. Đối diện Tuyết Ngọc mặc dù vẫn luôn quan tâm tình huống tu vi tăng trưởng của Tô Triệt, nhưng chính là hiệu quả để thăng nửa năm tu vi, phóng tới trên luyện hư cảnh giới thật là nhìn không ra biến hóa lớn. Nàng chỉ có thể xác định loại ngũ thải linh quả này có thể đề thăng tu vi. Hiệu quả cụ thể cũng là có khó có thể suy đoán được. Lúc này Tuyết Ngọc lo lắng nhất là chỉ sợ Tô Triệt có thể cuồn cuộn không ngừng mà chế tạo loại linh quả này. Như vậy mà nói, tốc độ đề thăng tu vi của hắn chắc chắn bơ u vinh quy quy to cơ vâng à quy quy to, một loại trạng thái cực kỳ kinh khủng, không nên bao lâu sẽ siêu việt phạm vương y cả hơn to nơ gơ chế của bản thân. Đến lúc đó cái gì dây dưa 10 vạn năm sẽ trở thành một tê sơ u y e quy quy nơ cơ u vinh quy quy to y. Để Tô Triệt châm chọc chính mình, sự thực chứng minh Tuyết Ngọc lo lắng cũng không phải vô cớ. Cuộc diện xấu nhất quả nhiên xuất hiện. Ca xích, Tô Triệt cổ tay vừa lộn, không biết từ nơi nào móc ra một trái ngũ thải linh quả, hướng về phía Tuyết Ngọc mỉm cười, một ngụm cắn tới, lại một trái nữa. Tuyết Ngọc nhướng mày, trong lòng đoán rằng hắn quả nhiên có thể tiếp tục chế tạo loại linh quả này. Đại chuyển hóa thuật, nhất định là lợi dụng đại chuyển hóa thuật đối với năng lượng ma hóa ở đây tiến hành chuyển hóa, lại thêm một vài điều kiện khác, có thể chế tạo ra loại tiên quả có thể đề thăng tu vi rõ rệt này. Đại thừa kỳ ý nghĩ không phải ngu ngốc. Tuyết Ngọc nhất thời suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Thế nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã không kịp. Tô Triệt vẫn là dùng 3 miếng liền đem quả ngũ thải linh quả thứ 2 nuốt chứng vào bụng. Đồng thời đối với Tuyết Ngọc cười nói, một hồi này ngươi có phải cảm thấy rất hối hận không? Cái gọi là hối hận đương nhiên là chỉ đứng trên lập trường của nàng. Thực sự không nên đem mai tiên phù sắp hỏng kia đưa cho chính mình. Hối hận thật ra cũng không có. Tuyết Ngọc ngữ khí bình tĩnh trả lời, khi ta biết đại chuyển hóa thuật trong tiên phù sẽ để đề thăng một loại công năng nào đó trong tòa bảo tháp kia, ta liền đoán được tất nhiên sẽ mang đến cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Nếu là ngay cả điểm này đều đoán không được, 1 vạn năm này ta cũng sống uổng phí rồi. A, nàng vừa nói như vậy, Tô Triệt cũng là bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ, theo đó hỏi, đã như vậy ngươi sao lại đem tiên phù cho ta? Đổi lại là ta, thà rằng để nó hỏng bên trong cũng sẽ không đưa cho địch nhân của mình. Hừ, Tuyết Ngọc liếc mắt qua đây nhẹ giọng nói rằng, suy nghĩ trong lòng ta, nếu là có thể bị tiểu hài tử xấu xa như ngươi đoán được, ta hơn 1 vạn tuổi này liền sống uổng phí rồi. Ngươi có thổi ra châu đi sao? Tô Triệt bĩu môi đắc ý nói rằng, không quan tâm ngươi có tâm tư thế nào, theo ý ta, ngươi đây là đem đá đập vào chân mình, rõ ràng là một cách hư chiêu, phạm phải một sai lầm cực kỳ ngu xuẩn, không thể tha thứ. Ha ha ha, tùy ngươi nói đi sao? Tuyết Ngọc lại là hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại không hề nhìn hắn nữa. Tô Triệt thần thái nhìn như đắc ý rào rạt, kỳ thực cũng chỉ là cố ý như vậy. Trong lòng cảnh giác chẳng bao giờ yếu bớt chút nào. Lấy trí tuệ của nàng không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Người này rốt cuộc động cái tâm tư nào? Rốt cuộc là có mưu đồ gì? Tính kế gì đây? Bắt đầu từ hôm nay, Tô Triệt cứ như vậy làm trò trước mặt của Tuyết Ngọc. Mỗi ngày đều móc ra một trái ngũ thải linh quả nuốt vào bụng, cấp tốc đề thăng tu vi chân nguyên của mình. Chỉ là ngày thứ 10 trôi qua, Tuyết Ngọc cũng minh xác phán đoán ra được tu vi chân nguyên cơ y à Tô Triệt đi tới ngày một nhanh. Dựa theo tốc độ tu luyện của tu tiên giả luyện hư hậu kỳ, bình thường chí ít phải hơn 30 năm bế quan mới có thể xuất hiện trình độ cải biến bực này. Quá phận, một khi làm ra phán đoán minh xác, Tuyết Ngọc nhất thời cũng không an lòng được. Vù một cách bay đến trước mắt Tô Triệt. Cách xa nhau không đến 10 trượng. Thần tình chăm chú mà hỏi thăm. Nếu là tùy ý ngươi đề thăng như vậy, chỉ cần 3-5 năm, ngươi có thể trùng kích độ kiếp kỳ đi sao? Không sai biệt lắm. Tô Triệt nhàn nhạt gật đầu. Ngươi phán đoán cùng dự đoán của ta hầu như tương đồng. Nói xong câu này, lại hỏi ngược lại. Thế nào, nhìn không được, nhẫn chịu không nổi, rốt cuộc muốn xuất thủ ngăn cản ta. Tô Triệt, ta nếu nói, ngươi trước khi bước vào độ kiếp kỳ, ta tuyệt đối có năng lực cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói như vậy ngươi tin không? Tuyết Ngọc thần tình nghiêm túc mà hỏi thăm. Tin, Tô Triệt không chút nào do dự gật đầu nói. Hiện tại ta chỉ có thể cùng ngươi bất phân thắng bại, cũng thành ngươi ta quyết nhất tử chiến, mới có thể đồng quy vu tận, cũng không sống được nữa. Tuyết Ngọc gật đầu tiếp tục nói rằng, nói thật cho ngươi biết, sở dĩ ta đưa cho ngươi Mai Tiên Phù kia, ta không có động cơ bất lương gì, chỉ là vì đổi lại ngươi một lời hứa hẹn. Không có khả năng. Tô Triệt lúc này xua tay, ngữ khí chân thật đáng tin. Ta nói rồi, Mai Tiên Phù kia có thể tạo được tác dụng, chỉ có thể là lúc giết ngươi, bảo lưu cho ngươi quyền lực chuyển thế đầu thai. Trừ cách đó ra, ta không có khả năng lại cho ngươi bất kỳ hứa hẹn gì nữa. Nói xong những lời này, Tô Triệt nhíu chặt mày lại, không chút nào che giấu sát ý. Tuyết Ngọc, trừ ngươi ra, ta cho tới bây giờ cũng không có căm hận một người như vậy. Đối với ta mà nói, thế gian này bên trong người muốn giết, ngươi tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Đối với Tô Triệt toát ra sát ý và hận ý, Tuyết Ngọc cũng không hề để ý chút nào, mà là giống như trước mặt đầy bình tĩnh giải thích. Ta cần ngươi đưa ra hứa hẹn, không phải nhằm vào ta, mà là muội muội của ta. Chương 966. Đừng quá nhớ ta. Thượng A, Tô Triệt nghiêng đầu vừa nghĩ, lại gật đầu nói. Nói đi, phần nhân tình này ta hy vọng có thể ghi lên đầu của muội muội ta. Tuyết Ngọc chăm chú nói rằng, dù sao, nàng vẫn sống ở trong thế giới của ngươi, lúc nào cũng đều bị ngươi khống chế. Ngươi để nàng chết, nàng liền không thể sống. Ngươi nếu để nàng vạn kiếp bất phục, nàng liền vĩnh viễn nhìn không thấy ánh sáng. Ta nói đúng không? Là như thế này. Tô Triệt gật đầu nói, đồng thời cũng có thể nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm biết được nàng là ai. Tuyết Ngọc cũng không có thấy ngoài ý muốn, ngược lại gật đầu nói, ta biết ngươi là một người tốt, sẽ không bởi vì ta liên lụy đến nàng. Thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi hứa hẹn một câu, vì Mai Tiên Phù kia ghi tạc trên đầu nàng, không nên bởi vì hành vi của ta để nàng chịu tội, có thể chứ? Như thế có thể. Tô Triệt gật đầu nói, họ của người nào, ta sẽ không làm cái loại sự tình liên lụy cửu tộc. Huống hồ, bởi vì bảo tháp phân tranh, nàng đã chết qua một lần, coi như là chịu tội rồi. Thuyết pháp chuộc tội, Tô Triệt đương nhiên là có chỉ điểm khác. Tuyết Ngọc không có hoàn toàn nghe hiểu, cũng không có đặc biệt để ý. Được, ta tin ngươi. Tuyết Ngọc thần tình buông lỏng, như là lại một kiện tâm sự, ngữ khí càng bình thản hơn nói, về phần phân tranh giữa ngươi và ta, thành cũng tốt, bại cũng được, là loại kết quả gì ta đều thừa thụ được. Không khoa trương mà nói, cho dù tương lai bại ở tay ngươi, ngươi cũng không có cơ hội bắt sống ta. Ta cũng không cần cơ hội chuyển thế đầu thai gì đó. Nói đến đây, nàng ha hả mà cười. Đừng cho là ta đoán không được, luân hồi chuyển thế theo như lời của ngươi đại biểu cái gì. Hừ hừ, luân hồi chuyển thế ở trong thế giới kia của ngươi, vĩnh viễn chịu ngươi không chế, thậm chí bị ngươi an bài ra số phận trừng phạt, còn không bằng chết quách đi cho rồi. Tô Triệt, ta là người hiểu ngươi nhất thế giới này, nguyên nhân là ta là người hiểu tòa bảo tháp kia của ngươi nhất. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi vỗ lương tương của mình, vì tòa bảo tháp kia, có đáng giá để ta liều mạng đem hết toàn lực hay không? Ngươi nói có đáng giá hay không? Đối mặt vấn đề như vậy, Tô Triệt hít một hơi thật sâu, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Đáng. Nếu nói không đáng vậy thì có lỗi với địa vị của Tiên Ngục Bảo Tháp ở trong lòng của mình. Cho dù là một lời nói dối, Tô Triệt cũng không thể nói ra miệng. Xác thực đáng giá. Nếu như nói Tiên Ngục Bảo Tháp kỳ bảo thế gian như vậy đều không đáng liều mạng tranh thủ, Tô Triệt thật là nghĩ không ra còn có vật gì có thể siêu việt được nó. Tuyết Ngọc ngẩng mặt lên cười ra tiếng, giống như điên cuồng. Nguyên bản hẳn là một kiện chí bảo có một không hai thuộc về tỷ muội chúng ta. Đơn giản là một trùng hợp bị ngươi chiếm tiện nghi. Ta chỉ muốn đem nó đoạt trở lại, đem muội muội của ta cứu trở lại, ta có gì sai? Ta có gì sai? Tô Triệt, ngươi dựa vào cái gì mà hận ta? Đổi lại là ngươi, ngươi nếu mất đi thân nhân kia còn có thân nhân chí thân của ngươi, ngươi sẽ buông tha sao? Nàng mạnh mẽ cúi đầu, trừng mắt nhìn Tô Triệt, hỏi. Tô Triệt, ta hỏi ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ buông tha sao? Tô Triệt thẳng lăng lăng nhìn nàng, một hồi lâu mới là gật đầu nói rằng. Đúng, ta sẽ giống như ngươi. Liều mạng tất cả, đem nó đoạt tê. Dơ, to, lơ, à, quy, quy, y, để thân nhân cứu ra. Đúng, Tô Triệt nói tuyệt đối là lời nói thật. Đối với Tiên Ngục Bảo Tháp, Tô Triệt thấy so với mạng của mình đều trọng yếu hơn. Không quan tâm là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nếu là không cẩn thận mất đi, như vậy không đem nó tìm trở lại, thực sự là sống không bằng chết. Chết đi cũng không cam lòng, sau khi chết đều sẽ hận chết mình một lần, trăm lần, triệu lần. Tốt, ngươi thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi là người tốt. Thế nhưng mặc kệ thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không buông tha. Tuyết Ngọc xoay người mà đi, nhưng vẫn lớn tiếng hô to. Đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì hận ta? Ta hẳn là càng hận ngươi hơn mới đúng. Thanh âm chưa dứt, nàng đã phiêu nhiên ra khỏi cổng vòm kia, biến mất không thấy, tựa hồ cứ như vậy rời khỏi. Đương nhiên chỉ bất quá tạm thời rời khỏi mà thôi. Tô Triệt biết, tựa như theo như lời của nàng vừa rồi, đổi thành là chính mình, vĩnh viễn cho dù là chết một vạn lần cũng đừng hòng buông tha bản thân. Nàng cũng chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ không buông tha. Thông qua một phen phát tiết điên cuồng kia của Tuyết Ngọc, hận ý của Tô Triệt đối với nàng xác thực giảm đi rất nhiều. Thế nhưng cái này cũng không ý nghĩa đối với nàng sát ý có điều giảm bớt. Chính là ngược lại, một người trăm phương ngàn kế, lúc nào cũng suy nghĩ muốn từ chỗ bản thân đem Tiên Ngục Bảo Tháp cướp đi như vậy, cũng chính là địch nhân cùng bản thân thế bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên. Bất luận người nào mưu đồ với Tiên Ngục, mặc kệ hắn là thiện hay ác, ở trong Tô Triệt đều là người phải giết. Nhất là Tuyết Ngọc này sắp phi thăng, nhất là tương lai còn có thể trong tiên giới cùng chính mình dây dưa, thậm chí có khả năng đem bí mật của mình tiết lộ ra ngoài, mang đến cho mình càng nhiều phiền phức hơn. Bởi vậy nhất định phải tại phàm gian tu tiên giới đem nàng giải quyết sạch, tuyệt không có thể để nàng phi thăng tiên giới. Mọi người có tư tâm, Tô Triệt cũng là như vậy. Vì bảo trụ Tiên Ngục Bảo Tháp, Tô Triệt có thể không để ý thị phi đúng sai, có thể cùng khắp thiên hạ là địch, có thể hóa thân thành ma, có thể diệt sạch chúng sinh. Tiên Ngục nếu ở đây, lòng ta hướng thiện, Tiên Ngục nếu mất, ta tất thành ma. Đây không phải là thể ngôn vô cùng hung ác, mà là Tô Triệt có thể rõ ràng ý thức được. Một khi để Tiên Ngục đánh mất, phần tâm ma kia liền đủ để chính mình săn vặt phát điên, triệt để rơi vào ma chướng. Căn bản không tồn tại khả năng khắc phục loại tâm ma này. Bởi vì Tiên Ngục đối với chính mình mà nói vô cùng trọng yếu, còn hơn tất cả. Tuyết Ngọc tạm thời rời khỏi, liên tục hơn 10 ngày cũng không có nhìn thấy nàng trở về nơi này. Tô Triệt tự nhiên đoán không được nàng đi nơi nào. Bất quá, một uy hiếp như vậy không ở trước mắt, đương nhiên là một chuyện tốt. Chính mình cũng vui vẻ mắt không thấy, tâm không phiền, có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực dùng để tu luyện. Lão Hắc suy luận là, nữ nhân này có phải là nghĩ chủ nhân ngươi tốc độ tu luyện quá mức biến thái, dẫn đến nàng đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng, mới có thể phát tiết tâm thần một phen. Sau đó, phi thường sáng suốt chạy mất, không bao giờ xuất hiện nữa đi sao? Sẽ không, Tô Triệt cực kỳ quả đoán nói rằng, nàng sẽ còn xuất hiện, không cần bao lâu nữa. Có một chút, ngươi đoán không sai. Nguyên nhân nàng đột nhiên rời khỏi, 89/10 là bởi vì ngũ thải linh quả quá mức ngoài dự liệu của nàng, triệt để quấy rầy kế hoạch nàng sớm định ra. Bởi vậy, nàng cần tính hạ tâm, một lần nữa chế định ra đối sách. Đối với tiên ngục bảo tháp, nàng vĩnh viễn đều sẽ không buông tha. Cho dù là chết, nàng đều muốn trọng tận sống lại một lần nữa, tiếp tục chạy tới quấn lấy ta. Chương 967. Đừng quá nhớ ta. Hạ, đối đãi địch nhân như vậy, Tô Triệt có thể nói là tâm như thiết thạch, không có chút đồng tình. Nếu không thể bắt tiến tiên ngục, nhất định phải đem nàng triệt để diệt sát, nhục thân, nguyên thần, linh hồn, hồn phách. Không được bảo tồn chút nào, phải triệt để xóa bỏ mới có thể tiêu trừ hậu hoạn. Chủ nhân đủ hung ác, bội phục, bội phục. Lão Hắc trong tiên ngục chắp tay cúi người, vẻ mặt nịnh hót. Tô Triệt lạnh lùng cười, trong ánh mắt trừ tàn nhẫn, lại chính là kiên định. Vẫn là câu nói kia, ngươi mơ tưởng đến tiên ngục, phải giết. Không có thị phi đúng sai, bất kể thiện ác ăn cừu. Bên trong tầng 6 tiên ngục, hỏa tạo hóa thần thụ giống như bàn trải kia, đã kết xuất mấy trăm trái ngũ thải linh quả, lóe ra ngũ thải hà quang khiến kẻ khác hoa mắt thần mê. Mấy trăm trái nghe rất nhiều, thế nhưng thực phân bố trên gốc đại thụ cao vài chục trượng cũng sẽ không tính là cái gì. Cũng may, tạo hóa thần thụ tốc độ kết xuất linh quả tuyệt đối đủ để Tô Triệt tiêu hao. Chỉ cần bốn loại năng lượng kia không cạn kiệt, ngũ thải linh quả ở trên cây mọc ra càng nhiều. Cái này cũng ý nghĩa cái bàn trải này bởi vì ngũ thải linh quả tô điểm cũng là càng ngày càng dễ nhìn. Dùng lời của Tô Triệt mà nói, cũng không tệ lắm, biến thành một cái bàn trải khảm kim cương. Từng ngày qua đi, mỗi ngày đều phải nuốt một trái ngũ thải linh quả. Tô Triệt tu vi tiến cảnh quả thực muốn lấy tốc độ giống như thiểm điện để hình dung. Nuốt một trái cây có khả năng sản sinh hiệu quả ngang với hơn 180 ngày bế quan tu luyện trong quá khứ. Đây là một tỷ lệ khoa trương cỡ nào. Thế cho nên, Tô Triệt mỗi một lần nuốt linh quả, trong lòng đều hiện lên một loại cảm giác kinh hỉ, hưng phấn, thậm chí là vô cùng hạnh phúc. Loại cảm giác này kéo dài đến hơn 100 ngày sau đó, lúc này mới dần dần bình ổn xuống, cho đến cuối cùng thành thói quen, chuyển thành chết lặng. Đồ vật có tốt, nếu mỗi ngày đều ăn cũng không cảm thấy cái gì. Đạo lý này đi tới đâu cũng đều nói đúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Và lại là hơn 3 năm trôi qua, Tuyết Ngọc vẫn chưa từng xuất hiện thẳng cho tới hôm nay. Ngày hôm nay, thân ảnh của nàng lại xuất hiện trước mặt của Tô Triệt, trở lại bên trong không gian kỳ lạ này. Tô Triệt vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng tu luyện, chỉ là ngẩng đầu ý vị thâm sâu nhìn nàng. Ta trở lại xem, ngươi tấn cấp hay không? Tuyết Ngọc ngữ khí ôn hòa, cực kỳ bình thản. Ngươi thật đúng là tính đúng thời gian, chính là mấy ngày này, ta liền chuẩn bị bế quan trùng kích độ kiếp kỳ. Tô Triệt cười hỏi, dù thế nào, ngươi dự định nhân cơ hội này cho ta chút rối loạn sao? Không có. Tuyết Ngọc chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh mà nói, ta tới hộ pháp cho ngươi, miễn có người ra hại với ngươi. Tô Triệt ha ha cười, lắc đầu nói rằng, hiện nay tại phàm gian tu tiên giới này trừ ngươi ra còn có ai có thể làm hại ta? Ngươi hộ pháp cho ta. Buồn cười, một chút cũng không buồn cười. Không buồn cười, ngươi cũng vẫn cười. Tuyết Ngọc thấp giọng mắng, có bệnh, không cùng ngươi đấu võ mồm. Tô Triệt cười xua tay, nói đi, ngươi rốt cuộc là làm dự định gì, muốn phải như thế nào ngăn cản ta tấn cấp? Ngăn cản ngươi tấn cấp có ý nghĩa gì? Tuyết Ngọc cũng hỏi ngược lại, ngăn được nhất thời, ngăn được cả đời sao? Huống hồ, gia hỏa như ngươi, vô cùng có khả năng ở trong quá trình chiến đấu cùng ta bạo phát tiềm năng, lấy một loại B, H, U, Vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, tị, hơm, u, vinh, quy, quy, cơ. Khác thuận lời tấn cấp. Sự tình như vậy cũng không kỳ quái. Năm xưa, ta từ hóa tê, hơm, à, nơ, hơm, à, quy, quy, u, kỳ tấn chức đến luyện hư kỳ. Chính là trong chiến đấu hoàn thành. Phương tị, hơm, u, vinh, quy, quy, cơ, tị, à, cấp như vậy. Đối với tương lai cực kỳ có chỗ tốt. Ta sẽ không giúp ngươi như vậy đâu. Tô Triệt không có gì để nói, chỉ là lấy ánh mắt trực tiếp nhìn nàng im lặng hỏi. Như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói lời đi sao? Tuyết Ngọc nhẹ giọng mà thán. Thông qua 3 năm này, ta đã nghĩ thông suốt. Phàm gian con đường tu tiên giới ta đã đi tới tận cùng. Đã không có cơ duyên thuộc về ta nữa. Nếu không có cơ duyên, ta lại không thể chiến thắng ngươi. Cũng không có khả năng từ ngươi đoạt lại tất cả. Bởi vậy, Tô Triệt thần sắc khẽ biến, bật thốt lên hỏi. Ngươi muốn đi đúng? Tuyết Ngọc chớp động đôi mắt xinh đẹp động nhân mơ hồ lóe ra quang hoa kia. Tựa hồ đại biểu trí tuệ nhất đằng siêu nhân của nàng. Ta có thể đoán được. Đợi được ngươi tấn cấp độ kiếp kỳ, thực lực chiến đấu tất nhiên bạo tăng mấy lần. Ta nhất định không còn là đối thủ của ngươi nữa. Bởi vậy, ta muốn trước khi ngươi tấn cấp, dành trước một bước đi đến tiên giới. Đi tiên giới tìm kiếm cơ duyên thuộc về ta. Ta sẽ liều mạng đem hết toàn lực, không từ thủ đoạn, cản ngươi phi thăng tiên giới, để chính mình nắm giữ cũng đủ thực lực. Tô Triệt, trừ phi ngươi vĩnh viễn ở lại tu chân giới, vĩnh viễn không dám đi đến tiên giới. Bằng không, đợi cho ngươi phi thăng tiên giới, ta sẽ ở trước mặt ngươi, đem ngươi một tiểu tiên nhân vừa mới phi thăng đi tới. Nàng giơ ngọc thủ, làm ra động tác, trong miệng còn phát ra một tiếng bùm phối hợp. Ngươi thật đúng là. Tô Triệt bị một phen lời nói này của nàng khiến cho có chút ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói ra sao mới tốt. Nghẹn nửa này, mới nói. Tuyết Ngọc, mặc dù ngươi ta là địch, ta cũng muốn nói một câu, xác thực rất bội phục ngươi. Thực, Tô Triệt nói là một câu nói thật tình, nữ nhân trước mắt này thật sự là quá lợi hại. Chính mình sắp sửa tấn cấp độ kiếp kỳ. Đây là sự tình ván đã đóng thuyền. Bất luận kẻ nào cũng đều không thể ngăn cản. Không chỉ là bởi vì tác dụng thần kỳ của ngũ thải lơ, y, nơ, hơ, quy, u, a, càng bởi vì cường đầu nguyên thần dưới đại lượng ảnh hồn chi lực bổ dưỡng. Dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, sơ, to, mơ. Đạt được cảnh giới độ kiếp trung kỳ, có thể nói là tấn cấp không hề lo lắng, không nên tồn tại bất cứ khó khăn gì mới đúng. Dưới loại tình huống này cùng nàng áp chiến một hồi, thật là có khả năng trong chiến đấu đột phá tiềm năng, bạo phát tấn cấp. Sự tình như vậy cũng không kỳ quái. Trong nháy mắt khi tấn cấp đó, lão Hắc đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Chắc chắn lợi dụng công năng rút lấy và dung hợp kỹ năng của tầng 5 tiên ngục, lấy tốc độ thiểm điện, đem cực hỏa thiết cát thần thoại cấp ra chú trên người mình. Đến lúc đó, không nghĩ tới a, bản thân 3 năm nay đẩy nhanh tu luyện, nàng cũng không nhàn dối. Dĩ nhiên đem tất cả đều nghĩ thông suốt, tính toán thấu triệt. Đối sách của nàng chính là 36 kế chuẩn là thượng sách. Nàng nói không sai. Thân là người nổi bật trong đại thừa kỳ, nàng tại phàm gian đã chạy tới đầu cùng. Trừ phi có thể đạt được tiên ngục bảo tháp kỳ bảo có 102 như vậy, bằng không, không có khả năng lại thu được cơ duyên hữu dụng nào khác nữa. Mấy trăm năm à, đây chính là trong tiên giới, ai biết nàng đã đạt được loại trình độ nào. Chương 968, sắp sửa độ kiếp. Nói như vậy, người là đến nói lời từ biệt. Suy nghĩ cẩn thận tất cả cái này, Tô Triệt chậm rãi hỏi. Đúng, Tuyết Ngọc cười tự giễu, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Mặc dù ta phi thường không muốn buông tha ngươi, nhưng vì giữ mạng, ta phải nhịn đau làm ra quyết định như vậy. Tô Triệt T-A-Z-Z-Q-Q-I, rồi mấy trăm năm sau, không nên quá nhớ ta nha. Tuyết Ngọc đi rồi. Trước khi đi, nàng ném cho Tô Triệt một câu nói. Hơn 10 đại thừa kỳ vì ngươi mà chết. Còn lại 3 người, bao gồm ta ở bên trong, cũng đều là bởi vì tốc độ trưởng thành của ngươi mà lòng tin tiêu tán sạch. Tô Triệt, có thành tựu này, ngươi đủ để tự ngạo. Nàng thực sự đi rồi. Lão Hắc ở trong tiên ngục nói thầm. Có thể là đang chơi chiến thuật tâm lý nào đó hay không? Nói là phi thăng tiên giới. Kỳ thực, không biết ẩn núp ở nơi nào. Tùy thời ám toán ngươi đây. Ta thật ra rất mong đợi nàng làm như vậy, có thể cho ta tại lúc tấn chức độ kiếp, đem nàng nhất cử diệt sát. Tô Triệt trong lòng lắc đầu. Chỉ tiếc, một nữ nhân rào hoạt như vậy, sẽ không cho ta cơ hội này. Lần này nàng không có nói sai, hẳn là đi thật. Đáng tiếc a, chỉ kém có vài ngày cuối cùng như vậy. Đúng vậy, lại có vài ngày nữa, chủ nhân có thể tấn cấp độ kiếp kỳ. Lão Hắc cũng là lắc đầu cảm thán. Thực sự không nghĩ ra Tuyết Ngọc là làm như thế nào đoán được, có thể để thời gian chuẩn bị chính xác như vậy. Đây là chỗ khó đối phó của nàng. Tô Triệt trong lòng trả lời. Nữ nhân này trên nhiều phương diện đều lộ ra cảm giác thần bí không thể giải thích được. Cho tới bây giờ, chúng ta đối với nàng hiểu biết cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Có khó chơi, có thần bí đi nữa, vậy cũng là không dùng được. Cũng là bị chủ nhân làm cho phi thăng tiên giới đi sao? Lão Hắc ha hả cười nói. Càng buồn cười hơn là theo như lời nàng dự định tại tiên giới chờ ngươi, đã định trước là muốn triệt để thất bại. Bên trong tiên giới, chúng ta có Thiên Mơ tỷ tỷ, vị đỉnh cấp đại vu này có thể dựa vào. Tuyết Ngọc tiểu nhân vật như thế, Thiên Mơ đại vu tùy tiện sống một tiếng là có thể đánh chết mấy trăm kẻ. Lời này của Lão Hắc nhìn như rất có đạo lý. Tô Triệt cũng không hề đáp lại, bởi vì suy nghĩ trong lòng cũng không có lạc quan như Lão Hắc vậy. Đi tiên giới có thể được Thiên Mơ bảo hộ và chiếu cố sao? Vu thần kia sẽ để bản thân dễ dàng như vậy sao? Trừ phi chính mình nguyện ý gia nhập vu tộc. Bằng không, coi như là muốn nhìn thấy Thiên Mơ một lần, hắn đều muốn đưa ra một đống lý do tìm mọi cách ngăn cản đi sao? Tô Triệt có thể tưởng tượng được. Đợi tương lai, ngày chính mình tiến nhập tiên giới, vẫn là phải từng bước kinh tâm, khắp nơi hung hiểm. Đó là đặc thù số phận của mình đã sớm xác định. Gia nhập vu tộc, tự nhiên sẽ cải biến được số phận này. Dưới vu tộc che chở, ít khả năng gặp phải nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng tại vu thần khống chế, tương lai thành tựu chắc chắn dừng lại ở một đời đại vu. Vu thần hắn không cho phép bất cứ một vu tộc nào cùng hắn ngang hàng, thậm chí siêu việt hắn. Lý tưởng của Tô Triệt sao có thể thỏa mãn là một đại vu, lại càng không nguyện khuất phục dưới chứng người khác, lúc nào cũng bị người khác ức chế. Thân là người nắm giữ tiên ngục bảo tháp, sao có thể sống được nghẹn khuất như vậy? Tô Triệt còn có thể nghĩ đến, đứng ở lập trường của vu thần, hắn ước gì lúc chính mình tiến nhập tiên giới, khắp nơi nguy hiểm nửa bước khó đi, sớm muộn có một ngày sẽ hướng đau khổ khuất phục, cuối cùng lựa chọn gia nhập vu tộc. Hắn đưa cho chính mình mai vu thần lệnh đã báo trước xảy ra rất nhiều chuyện. Vu thần lệnh công năng cầu cứu ý nghĩa cái gì? Tô Triệt thật ra có thể thông qua điểm này để suy đoán ra. Hắn tuyệt không cho phép Thiên Mơ lấy thân phận đại vu làm bạn ở bên cạnh mình, vì bản thân bảo hộ. Bởi vậy, ở trong tiên giới muốn dựa vào thực lực cường đại của Thiên Mơ đến đối phó địch nhân của mình. Chuyện tốt như vậy, Tô Triệt căn bản là không có trông cậy vào nó thực hiện. Nhân sinh của bản thân, con đường của mình, những lý tưởng đó nói đến cùng vẫn là phải dựa vào tự mình nỗ lực đi thực hiện. Trừ chính mình ra, bất kỳ ai khác cũng không thể dựa vào được. Sự tình tương lại, tương lai lại nói, lúc này then chốt chính là trùng kích độ kiếp kỳ. Tô Triệt xóa bỏ tất cả tạp niệm, ngưng thần tĩnh khí điều chỉnh trạng thái, lúc này dự định trùng kích độ kiếp kỳ. Muốn tấn cấp độ kiếp kỳ, trừ cường độ nguyên thần và tu vi chân nguyên cảnh giới hai phương diện này phải đạt được trình tự nhất định. Quan trọng hơn là đối với lính nơ, gơ, to, dơ, dơ, quy, quy, à, phải tiến nhập cảnh giới siêu phàm thoát tục chân chính, thiết thực chạm đến được thiên đạo. Dùng một khái niệm rõ ràng nhất để lý giải, có thể nói thành lấy nhất giới phàm nhân chi thân kinh động thiên đạo. Trong thường ngày, thiên đạo chí cao vô thượng căn bản không có khả năng lưu ý đến nhất giới phàm nhân như mình, chỉ có kinh động nó, tựa như gõ cửa vậy, nói cho hắn: ta nghĩ muốn tấn chức đến hình thái sinh mệnh càng cao hơn, ta muốn thành tiên, muốn thu được sinh mệnh vĩnh hằng, ta đã chuẩn bị cho tốt, đối mặt tất cả khảo nghiệm ngươi đánh xuống. Vì vậy thiên kiếp phủ xuống, trong khoảng thời gian này sắp sửa đối mặt thượng thiên đánh xuống các loại khảo nghiệm, không nhất định sẽ là thiên kiếp nào đó, chậm thì 3 lần, lâu thì 5 lần, vì người mà đi. Đoạn thời gian này được tu tiên giả gọi là độ kiếp kỳ. Toàn bộ kiếp nạn đều vượt qua được, các phương diện tu vi sẽ tự nhiên mà tấn chức đến đại thành cảnh giới. Đó là đại thừa kỳ tràn ngập hy vọng, tính chờ phi thăng tiên giới cũng có thể. Trong lúc này, chỉ cần không chết, khẳng định có thể phi thăng tiên giới. Điểm này không hề ngoại lệ, sẽ không lại có khó khăn nào khác. Do đó, đối với những đại thừa kỳ vì ta mà chết kia, Tô Triệt chỉ biết một tiếng: đáng đời không may, tự làm bậy, không thể sống được. Hiện nay mà nói, tu vi chân nguyên và cường độ nguyên thần của Tô Triệt đều đã thỏa mãn yêu cầu tấn cấp. Nhất là cường độ nguyên thần đã sớm vượt lên trước tiêu chuẩn độ kiếp trung kỳ, gần đạt được độ kiếp hậu kỳ, sau hóa thần kỳ. Đối với tu tiên giả mà nói, tối trọng yếu chính là nhân tố nguyên thần. Cái này liền ý nghĩa tấn cấp Tô Triệt chắc chắn là độ khó giảm xuống, so với những người khác dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy ngày nay muốn làm sự tình, chỉ còn cảm ngộ đại đạo, chạm đến thiên đạo. Tô Triệt vô thanh vô tức, nhắm mắt nhắm mắt. Ta đã nói từ lâu minh xác, đó chính là ý nghĩa tồn tại của tiên ngục bảo tháp. Thượng thiên sáng tạo ra nó có ý nghĩa gì, mục đích gì, ta đã nói là cái gì? Ta nói, đó chính là... Tô Triệt trong lòng một lần lại một lần nhắc tới những lời này, giống như đang tự nói cho mình nghe, lại tựa như hướng thượng thiên nói ra. Chương 969. Lôi kiếp của ngươi tính ta cái rắm. Thượng, Tô Triệt nắm giữ tiên ngục, dù sao đều là đặc thù, không cần như tu tiên giả khác. Đối với bản thân tu hành là cực kỳ nghiêm khắc, cực kỳ chăm chỉ, nỗ lực hơn vạn năm, cảnh giới tư tưởng mới có thể siêu thoát phàm tục, được thiên đạo tán thành. Bất quá, dù vậy, Tô Triệt nhắc tới tròn 3 ngày, cũng không có cảm giác được thượng thiên phản ứng ra sao. Chẳng lẽ là lão thiên gia có phải là quá bận, nhất thời nửa khắc không quan tâm ngươi được à? Lão Hắc vừa mới ăn no xong, ở trong tiên ngục nửa nằm ở trên một cái ghế thật lớn, buồn chán thầm nói: chủ nhân có phải là đem suy nghĩ trong lòng ngươi lớn tiếng hô lên, hắn mới có thể nghe được. Tô Triệt lười cùng hắn phét lác, ánh mắt chuyển tới khỏa ngân sắc viên cầu thật lớn kia, trong lòng suy nghĩ: có thể bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, không thích hợp để ta chịu đựng khảo nghiệm thiên kiếp hay không? Nghĩ đến liền làm. Thân hình Tô Triệt khẽ động, tức khắc rời khỏi không gian nơi này, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi Lôi Thần Điện. Quả nhiên là đoán đúng. Mới vừa ra tới, Tô Triệt liền cảm giác được thiên kiếp của chính mình sẽ đến. Tô Triệt theo đó thầm nghĩ, cả tòa Lôi Thần Điện dùng để phong bế không gian kia, vì bảo hộ ngân sắc viên cầu không bị thương hại, bên trong khẳng định bố trí trận pháp nào đó cực kỳ cao minh, ngay cả thiên kiếp cảm ứng cũng có thể cắt đứt ở bên ngoài được. Không có gì bất ngờ xảy ra, cả tòa Lôi Thần Điện, cả Lôi Đình Tinh hẳn là xuất từ thủ bút của một đỉnh cấp cường giả nào đó. Tương tự như Vu Thần tấn chức độ kiếp kỳ, sở muốn đối mặt trận đầu thiên kiếp khảo nghiệm, nhất định sẽ lôi kiếp. Điểm này mỗi một tu tiên giả đều là như vậy, Tô Triệt cũng không ngoại lệ.

Trên lôi đỉnh tinh có rất nhiều thiên lôi, không cần phải cầm kiếp lôi làm thí nghiệm. Sở dĩ làm như vậy là vì Tô Triệt ôm tâm tính hối lỗi, dùng kiếp lôi chi lực chém giết một ít tâm ma vốn là không nhiều lắm trong lòng mình. Chịu vài đạo kiếp lôi như vậy có thể hối lỗi được sao? Có thể xóa sạch tất cả khuyết điểm trước kia đi sao? Tô Triệt biết rõ, đương nhiên là không thể. Này chỉ là một cảm nhận trong tâm lý mình mà thôi. Tận khả năng làm trong nội tâm không thẹn, không hối hận. Về phần người khác nghĩ thế nào, căn bản không trọng yếu. Thử hỏi, bên trong tu tiên giới, có mấy tu tiên giả có thể làm được thân không nhân quả, một điểm tội lỗi cũng không có? Ma tu giết người vô số, đồng dạng cũng có thể vượt qua thiên kiếp, đồng dạng có thể phi thăng tiên giới. Đây là tu tiên, mà không phải tu đạo thuần túy. Oanh, oanh, oanh. Chương 970. Lôi kiếp của ngươi tính ta cái rắm. Hạ, thiên lôi lục tục đánh xuống. Tần suất ước chừng là 10 tức thời gian đánh xuống một đạo. Tô Triệt tất cả đều là thản nhiên thừa nhận. Chỉ có điều thừa nhận được 8 đạo thiên lôi, cũng đã không còn hình người, giống như một cây than cốc đứng ở nơi đó. Cũng may, cường độ nhục thân của Tô Triệt cũng đủ cứng cỏi. Hơn nữa, có thể dùng năng lực tự lành cực kỳ khoa trương của thôn thiên thử. Huống hồ, còn có được sinh mệnh lực vô tận để hao tổn. Thương thế như vậy chỉ là nhìn xem dọa người, nhưng căn bản thương tổn không đến Tô Triệt. Nhớ ngày đó, thời điểm thi triển phá diệt chi quyền, mỗi một quyền đều phải trong nháy mắt tiêu hao 2/3 khí huyết, đánh ra mấy trăm quyền. Như vậy bên trong bị thương so với hiện tại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mặc dù như thế, Tô Triệt đều là tập mãi thành thói quen, hiện tại chút tra tấn ấy không đáng kể chút nào. Chủ nhân, tạo hình hiện tại của ngươi nhìn thật là đẹp trai. Lão Hắc ở trong tiên ngục vỉnh hai cái đùi lên, cũng có chút thoải mái trêu chọc. Đẹp trai đến rối tinh rối mù. Tô Triệt hừ hừ hai tiếng, chẳng muốn nói nhảm cùng hắn, chỉ là ở trong lòng tính toán. 8 đạo thiên lôi rất nhẹ nhàng có thể thừa nhận. 27 đạo thiên lôi trước tam trọng đối với ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sau tam trọng cũng không cần dựa vào phòng ngự gì, chỉ bằng đại lạc lôi thuật là có thể chuyển rời những kiếp lôi thế gian này đến nơi khác. Cố ý làm cho mình thành như vậy, ngoại trừ có chút tâm lý hối lỗi, cũng là làm cho lão thiên gia nhìn xem. Ta là cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi trừng phạt. Ta đã biết sai, từ nay về sau cũng đừng có lại trừng phạt ta. Ha ha, lão Hắc cười to nói. Làm cho nửa ngày, chủ nhân ngươi còn ôm tâm tư như vậy. Ngươi nghĩ lão thiên gia này là lão cha của ngươi sao? Có thể hướng hắn xin khoan dung, nhận lầm, như vậy được sao? Ngươi biết cái gì? Tô Triệt cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười, thậm chí có thể nói là tương đối ngây thơ. Chỉ có thể ở trong nội tâm mình giải thích. Vấn đề mấu chốt là một thái độ tối thiểu nhất có thể hướng lên trời chứng minh mình. Đang nói đến đó, đột nhiên dừng lại. Bởi vì Tô Triệt chứng kiến chân trời xa xa bay tới vài đạo độn quang, rõ ràng cho thấy là tu tiên giả tu vi cực cao. Trên lôi đỉnh tinh, thiên lôi đông đúc như mưa. Mặc dù là những lôi tu thường niên trú đóng ở nơi này, cũng phải mượn nhờ những thực vật trên mặt đất có thể hấp thu lôi điện kia yểm hộ, mới có thể rất nhanh hành tẩu. Như vậy, người có đảm lượng, lại có bản lĩnh, có thể trên không trung cao tốc phi hành, ít nhất cũng phải là độ kiếp kỳ. Lúc độ kiếp rất kiêng ca. Y quy quy nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Người khác quấy dày vì có thể dẫn phát thiên kiếp biến dị, làm ra hậu quả không thể dự đoán. Bởi vậy đối với Tô Triệt mà nói, vài đạo độn quang này xuất hiện thật là không được tốt lắm. Cái này cũng chưa tính đằng sau vài đạo độn quang kia còn có thể chứng kiến ba thân ảnh cực lớn. Đối với thân ảnh này, Tô Triệt có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Đã từng vào xem người vu tộc trên vu hoàng tinh. tùy ý cũng có thể nhìn thấy thân ảnh như vậy. Dũng sĩ vu tộc, tu tiên giả độn quang phía trước, thân ảnh dũng sĩ vu tộc ở phía sau. Tràng diện này phi thường sáng tỏ, xem xét liền biết, nhất định là ba dũng sĩ vu tộc ở trên lôi đình tinh phát hiện vài tu tiên giả luyện hư kỳ trở lên, tính toán cướp đoạt nguyên thần của bọn hắn. Rơi vào đường cùng, mấy tu tiên giả này chỉ có thể chạy trốn tứ phía, vừa vặn chạy tới địa phương mình độ kiếp. Không phải là trùng hợp như vậy chứ? Lão Hắc lập tức ở trong tiên ngục ồn ào lên. Sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác ngay thời điểm ngươi độ kiếp gặp được chuyện như vậy. Mười phần, con mẹ nó, đều là lão gia hỏa vu thần kia giở trò vượt. Trong lòng Tô Triệt nghi hoặc, đường đường là vu thần, không đến mức chơi mờ ám như vậy à? Răng rắc, lại một đạo thiên lôi rơi xuống, bổ Tô Triệt đến toàn thân phát run, giống như người thường bị đá đập vào đầu. Chủ nhân à, đừng xem lão gia hỏa kia quá cao, hồ ly dài như vậy, chỉ cầu mục đích, bất kể thủ đoạn, chuyện gì đều làm được. Lúc này lão Hắc phản bác nói, ngươi nói một chút, chúng ta du lịch ở bên trong linh giới hơn 10 năm, đều chưa bao giờ gặp tràng diện dũng sĩ vu tộc đuổi bắt tu tiên giả. Hôm nay, lôi kiếp của ngươi vừa mới xuất hiện, bọn họ bỗng nhiên xuất hiện gây sự. Làm sao có chuyện tình trùng hợp như vậy á? Tô Triệt trầm mặc không nói, trong nội tâm cũng hiểu được việc này quá mức trùng hợp, có chút khả nghi. Năm đạo độn quang này càng bay càng gần, cự ly bên này đã không quá vạn trượng. Mượn nhờ năng lực dò xét của lão Hắc, Tô Triệt có thể tinh tường đoán được hình dạng cùng thực lực của đối phương. Dĩ nhiên là hai đại thừa kỳ, ba độ kiếp kỳ, năm tu tiên giả thực lực như thế, lại bị ba dũng sĩ vu tộc đuổi giết giống như chó nhà có tăng. Cái này liền có thể suy đoán ra sức chiến đấu của dũng sĩ vu tộc là cường hãn bực nào. Theo như thường quy mà nói, một dũng sĩ vu tộc có thể chiến thắng hai tu tiên giả đại thừa kỳ, thậm chí có khả năng rất lớn diệt sát một người. Nhưng mà mặt khác, mặc dù là năm đại thừa kỳ tu tiên giả liên thủ, cũng rất khó giết chết một dũng sĩ vu tộc. Vu tộc vốn là không nên tồn tại ở thế gian, tiên giới mới là nơi bọn hắn dung thân. Chỉ có điều, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, bị thiên đạo vây hãm ở thế gian mà thôi. Giờ phút này, năm tu tiên giả bay ở phía trước cũng không biết ôm loại tâm tư nào. Xa xa thấy có người ở bên cạnh độ kiếp, cũng không biết làng tránh, lại trực tiếp về phía bên này, rõ ràng muốn kéo Tô Triệt xuống nước. Chẳng lẽ bọn họ gửi hy vọng ở trên người ta, lợi dụng thiên kiếp của mình đối phó vu tộc sao? Trong lòng Tô Triệt cân nhắc nói, cái ý nghĩ này quá mức buồn cười. Lôi kiếp mà tu tiên giả độ kiếp kỳ cũng có thể thừa nhận, bổ tới trên người dũng sĩ vu tộc, gãi ngứa cũng ngại độ mạnh không đủ. Dơ, dơ, quy, quy, to, y, vâng, to, bọn họ căn bản vô dụng a. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Triệt hoàn toàn đoán không ra ý đồ của đối phương. Nhưng bất kể thế nào nói, bọn họ đã bay tới. Vì vậy, Tô Triệt nhìn về phía bên kia truyền âm cản trở. Chư vị đạo hữu, ta đang độ kiếp, bản thân còn khó bảo toàn, làm phiền chư vị đường vòng mà đi. Không đợi Tô Triệt nói hết lời, bên kia đã có người cực độ táo bạo truyền âm hô. Vu tộc xuất hiện, đây mới là kiếp nạn của chúng ta, chút lôi kiếp này của ngươi tính toán cái rắm. Chút lôi kiếp này tính toán cái rắm. Người lên tiếng kia là một cường giả đại thừa kỳ, diện mục hung hãn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, toàn thân cao thấp đầy giấy một cổ hung sát chi khí, rõ ràng cho thấy là một ma tu.